Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 11, nghi phạm lão sư 6. Mộ Dung bác sĩ, người hỏi ta những vấn đề này lúc, không có phát giác người bây giờ mạch suy nghĩ rất hỗn loạn sao? Người vừa mới đối với ta nói bản án các người đã tra ra manh mối. Bây giờ lại hỏi ta Điền Tiểu Hạ có phải là ta giết hay không? Tại trong lòng ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ hung thủ là người nào không? Thật làm cho ta hoài nghi các ngươi những này cái gọi là tra án chuyên gia có phải là có tiếng? Không có miếng, ngươi liền trả lời ta Điền Tiểu Hạ đến cùng phải hay không ngươi giết? Ngươi, rất nhanh liền sẽ biết. Mộ Dung bác sĩ, rất nhanh là có ý gì? Người kế tiếp còn có ý đồ gì sao? Vẫn là người đoán đi Mộ Dung bác sĩ. Rất nhiều chuyện nói nhiều rồi liền không có thú vị. Huy, ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên còn nghĩ hướng xuống hỏi. Đối phương đã cúp điện thoại. Cái này âm hiểm tên giảo hoạt. Hắn đến cùng muốn làm gì? Một cỗ áp lực vô hình giống Mộ Dung Vũ Xuyên đè xuống. Hắn trở về chỗ người kia. Ẩn ẩn cảm thấy còn có chuyện muốn phát sinh. Thế nhưng là hắn lại nhìn không ra môn đạo. Chẳng lẽ vụ án này bên trong còn ẩn giấu đi huyền cơ gì sao? Hắn nhìn lên trước mặt chiếc này Toyota du lịch xe. Người chứng kiến phương hướng đông nói. Tận mắt nhìn thấy Điền Tiểu Hạ bị Lữ Lương Ngọc bốn người bắt cóc đến trên chiếc xe này. Lữ Lương Ngọc bọn hắn thì nói bọn hắn ngày đó chỉ là lái xe đi ra ngoài chơi. Căn bản không thấy Điền Tiểu Hà. Khẳng định có người đang nói láo. Đây chính là vụ án mấu chốt. Hiện tại đi qua kiểm tra. Trên chiếc xe này cũng không có tìm được Điền Tiểu Hà vết tích. Dù là liền một sợi tóc đều không có. Nếu như nói là bốn người gây án về sau dọn dẹp chiếc xe này. Vậy bọn hắn không có khả năng chỉ thanh lý Điền Tiểu Hạ vết tích. Lại tránh thoát mình, chỉ có thể nói Điền Tiểu Hạ xác thực không có đi qua chiếc xe này. Vậy đã nói rõ là phương hướng đông đang nói láo. Đây chính là trước mắt điều tra kết quả. Nhìn mạch lạc rõ ràng. Thế nhưng là đi qua vừa rồi kia thông điện thoại. Mộ Dung Vũ Xuyên một lần nữa xem kỹ vụ án này. Lại cảm thấy chỗ đó không đúng lắm. Phương hướng đông cái này dối vung thực sự không cao minh. Chẳng lẽ hắn liền nghĩ không ra cảnh sát khẳng định phải kiểm tra chiếc xe này sao? Hiện tại thẩm án, trọng chứng cứ, không nặng khẩu cung, Tống Bảo Quốc cũng là bởi vì thiếu khuyết chứng cứ, mới tại tòa án trên bị Hà Tường nhất cử lật bàn. Thân vì lão sư phương hướng đông, nhìn qua chính là một cái rất người cẩn thận. Nếu như hắn liền là hung thủ, khẳng định đã sớm dự mưu gây án, hắn hẳn là cấu tứ một cái kín đáo một chút, không dễ dàng bị phát hiện thoát thân kế sách đi. Còn có chính là bố mãn Điền Tiểu Hạ trên thân những cái kia ngược đãi tổn thương. Phương hướng đông đến cùng với nàng lại bao lớn cừu hận mới sẽ tàn nhẫn như vậy giết chết nàng. Chẳng lẽ Điền Tiểu Hạ làm qua cái gì có lỗi với hắn chuyện? Không có, Điền Tiểu Hạ là cô gái tốt, nàng không hề có lỗi với ta. Phương hướng đông chém đinh chặt sắt, phủ nhận. Tiếp vào cảnh sát đưa tin, phương hướng đông liền chạy đến. Hắn dã rời nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường từng đôi xem kỹ con mắt. Chán nản ngồi tại trước mặt bọn hắn. Người xác định sao phương lão sư? Người đừng tưởng rằng cảnh sát chúng ta dễ dàng như vậy lừa gạt. Đỗ Nhược Lan hùng hổ dọa con tin vấn hắn. Trước đó bởi vì ngươi giả tạo lời khai, Tống Bảo Quốc sai bắt Điền Tiểu Hạ bốn cái đồng học. Nhưng lời nói dối một khi bị vạch trần, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Không nói gạt ngươi, ngươi bây giờ đã là chúng ta đối tượng hoài nghi. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi đường chỉ có thành thành thật thật bàn giao. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ha ha ha. Phương hướng đông phát ra một trận cười lạnh, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Cảnh sát các ngươi liền sẽ nói câu nói này. Tống Bảo Quốc là, ngươi cũng thế. Từ đêm qua, Tống Bảo Quốc đem ta tìm tới cái này lật qua lật lại hỏi ta 10 giờ. Ta vừa về nhà, vừa thở một ngụm, các ngươi lại đem ta tìm đến. Ta biết, các ngươi đều nghĩ lập tức phá vụ án này lập công. Ta cũng biết, nếu như ta nhận tội, chờ đợi ta chính là cái gì? Hung thủ giết người, vẫn là ngược sát, tội danh như vậy, ai có thể gánh chịu nổi? Ngươi cảm thấy ta sẽ nhận tội à? Ha ha, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chính là một câu nói đùa. Hai ngày này ngay tại chủ bị sách mới, lập tức liền muốn mở càng. Bộ này sách càng đến chậm một chút, mời các vị thông cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?